hôm nay cũng là lần đầu tiên để thấy tỷ tỷ. Diệp Thủy Giao lại ngớ ra. Đối mặt với nụ cười nhạt của hắn, ánh mắt của nàng bỗng hơi hoảng hốt. Diệp Thủy Giao tức tốc quay mặt qua chỗ khác, lạnh nhạt hỏi: ngươi vì sao nói với ta những điều này? Bởi vì để biết những chuyện này thực ra trong lòng tỷ tỷ sớm đã rõ rồi. Người đứng đầu thì hồ đồ, cộng thêm quá trung thành. Phụ thân và gia gia của tỷ chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, mà tỷ tỷ đã nghĩ tới, nhưng nhất định không nói ra miệng. Cho dù nói cũng chỉ sẽ bị trách mắng. Cho nên tỷ dứt khoát không nghe, không hỏi chuyện bên ngoài, lại lo lắng tương lai của mình và Diệp gia, dần dần bắt đầu oán hận mình sinh ra trong gia tộc như vậy, nên hướng tới về cuộc sống bình thường yên tĩnh, không phân tranh. Diệp Vô Thần thầm lắc đầu: cái gọi là cuộc sống bình thường thật sự tốt đẹp như tỷ tưởng tượng ư? Nếu tỷ sinh ra trong nhà bình thường, bất kể cái khác, chỉ dựa vào tướng mạo của tỷ, cả đời đời đều sẽ không thể an bình, không biết sẽ bị ép thành đồ chơi trong tay ai. Mà chính bởi sinh trong Diệp gia, tỷ mới có thể sống an lành như thế. Ôi nữ nhân, tỷ tỷ hẳn đã rất sớm phát giác ra, dòng nam đinh Diệp gia luôn dũng mãnh không gì sánh nổi, mà đệ chẳng những không thừa hưởng gen tốt đẹp của đời trước, à cũng chính là đặc trưng, ngược lại từ bé đã yếu ớt lắm bệnh, điều này kể cũng có chút quái lạ. Mà Diệp gia sau tỷ tỷ và đệ, bất kể nỗ lực thế nào đều không sinh sản nữa. Nói thật đây cũng không phải rất bình thường. Nếu đệ là hoàng đế, đệ cũng sẽ khiến loại chuyện này phát sinh không bình thường. Tùy tiện thêm ít phụ dược là có thể rất dễ dàng làm được. Tỷ tỷ thấy đúng không? Tỷ tỷ nên vui mừng vì sự lạnh lùng của mình. Nếu tỷ tỷ năng lực xuất chúng, bập cân quắc không thua đấm mày râu, thì mục tiêu của chúng không chỉ riêng mình đệ đâu. Nói cả ngày rồi, Diệp Vô Thần hơi có chút khô miệng. Hắn mỉm cười về phía Diệp Thủy Giao, ôm Ngưng Tuyết đứng dậy, sau đó đi về phía ngoài cửa. Hôm nay đã quấy rầy tỷ tỷ, hôm nào lại tới thăm tỷ tỷ? Nếu tỷ tỷ nhớ đệ thì cũng phải tới tiểu viện của đệ ngồi chơi khi có thể nhé. Những lời này ngươi có nói cho gia gia bọn họ hay không? Diệp Thủy Giao hỏi. Không, đệ sẽ không dùng miệng đi nói cho họ, đệ sẽ dùng sự thật để nói cho họ biết. Ánh mắt một mực dõi theo bóng lưng hắn, mãi đến khi hắn biến mất trong tầm mắt, Diệp Thủy Giao mới nhẹ nhàng ngồi xuống. Cõi lòng vốn yên tĩnh như hồ sâu trong nhất thời lại khó khôi phục bình tĩnh. Sau khi ngồi trong im lặng rất lâu, nàng lặng lẽ lẩm bẩm: hắn thật là tiểu thần ư. Nghĩ tới người đệ đệ khi ấy ốm đau quanh năm, thân thể yếu ớt, tính cách càng yếu đuối không chịu nổi. Rồi lại nghĩ tới vẻ cao ngạo và tao nhã cao quý loáng thoáng toát ra của hắn khi nãy. Mỗi câu nói đều có thể đâm vào sâu trong nội tâm đã đóng kín của nàng. Nàng tâm tư rối rắm lắc đầu. Sau đó ánh mắt động trên bức biển mây núi hắn vừa mới vẽ. Rất rất lâu không rời mắt. Khi Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết trở về tiểu viện, chờ họ không phải là Vương Văn Thù mà là hai tên sai vặt thần thái cung kính. Thoạt nhìn không đến 20 tuổi. Thấy hắn trở về, hai người họ vội vàng nghênh đón, gật đầu khom lưng nói: tiểu thiếu gia, Ngưng Tuyết tiểu thư, tiểu nhân tên Diệp Thất. Đây là đệ đệ ruột của tiểu nhân, nó tên Diệp Bác. Phu nhân nói chúng tôi sau này chính là người của thiếu gia ngài. Chúng tôi sau này nhất định sẽ nghe lời tiểu thiếu gia. Gọi ta thiếu gia, ta không thích xưng hô thêm một chữ tiểu ở trước. Còn nữa, sau này ở trước mặt ta không cần tự xưng tiểu nhân gì gì kia, các ngươi rất nhỏ sao? Diệp Vô Thần lạnh nhạt nói, sau đó không để ý tới chúng, kéo Ngưng Tuyết đi về phía thư phòng. Do truyền online đọc truyện online tại truyện audio.fiz vân vân. Diệp Thất, Diệp Bác cúng quýt ướm tiếng cắp đuôi đi theo. Trên dưới Diệp gia bây giờ ai chẳng biết tiểu thiếu gia này chẳng những không còn là tên bệnh tật đầy mình kia nữa. Hơn nữa tính tình thay đổi rất lớn. Vừa trở về đã bạc tai đại thiếu gia một cái. Nhất định sẽ khó hầu hạ. Khi bị Vương Văn Thù gọi tới, nội tâm họ thật là kêu khổ không thôi. Ngay cả đại thiếu gia đều không nỡ đánh. Lão gia và lão gia đều không nói gì. Đánh họ chẳng khác nào chơi đùa. Hiện tại tiểu thiếu gia lên tiếng, họ nào dám nói nửa chữ không? Diệp Vô Thần vừa mới ôm Ngưng Tuyết ngồi xuống. Diệp Thất liền vội vàng bưng một chén trà thơm đã pha sẵn đưa lên. Cùng với mặt cười. Nói tiểu. À không, thiếu gia, ngài uống trà. Diệp Vô Thần gật đầu tiếp lấy. Sau đó khẽ nhấm một ngụm. Trà vào miệng hương thơm tràn ra bốn phía. Xuống tận phế phủ. Không khỏi nghĩ đến rượu thế giới này rất chán. Nhưng trà lại không kém thế giới trong ký ức của mình kia chút nào. Hắn vừa nhấp vừa thuận miệng hỏi tiểu thất tiểu bác, nhà các ngươi ở đâu, tên nguyên gốc là gì? Nam Đinh một khi tiến vào Diệp gia. Tại nội bộ Diệp gia chỉ có thể lấy Diệp làm họ. Tên cũng dựa theo số thứ tự sắp xếp. Mà nha hoàn thì không cần. Diệp Thất trước tiên cúi người rồi nói bẩm thiếu gia, tiểu nhân. Tôi và tiểu bác đều là nhân sĩ Thừa An Thành ở phương Nam, là huynh đệ ruột thịt, tôi ngày trước tên Dương Điên Phong. Phục nước trà đã sắp trôi tới yết hầu bị Diệp Vô Thần phun một ngụm hết ra ngoài. Bắn tung tóm lên mặt. Lên y phục Ngưng Tuyết. Nơi nào cũng có. Hắn một bên luống cuống tay chân đặt chén trà xuống giúp Ngưng Tuyết lau nước. Một bên kịch liệt ho khan. Ngay cả nước mắt đều suýt chút nữa ứa ra. Phản ứng khoa trương của Diệp Vô Thần khiến Diệp Thất thấp thỏm một hồi. Gã luống cuống cười xòa nói để thiếu gia chê cười rồi. Khi gia phụ đặt tên này cho tôi là hy vọng tương lai tôi có thể làm quan lớn. Nhưng hiện tại, a không, có thể hầu hạ thiếu gia là vinh hạnh của tôi, là phúc phận tu mấy đời của tôi. Vậy tiểu bác thì sao? Tên là gì? Diệp Vô Thần lắc lắc cổ mình, rốt cuộc đã làm tiêu tan sự khó chịu trong yết hầu. Bẩm thiếu gia, tên của tôi là Dương Cao Phong. Diệp bác cúi đầu trả lời. Trên trán Diệp Vô Thần ứa mồ hôi lạnh. Điên Phong, Cao Phong, cái tên khí thế hùng hồn biết nhường nào, đáng tiếc cha họ thế nhưng lại họ Dương. Dương Điên Phong, Dương Cao Phong, lão cha này phải có tài cỡ nào mới đặt nổi những cái tên có tài cỡ đó chứ? Từ đồng âm Dương Cây Dương và Dương Dê Cựu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 37 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 37 Thiên Thần Bốn Thần. Diệp Vô Thần vung tay, các ngươi đi xuống trước đi, ta tạm thời không có việc gì. À khoan đã, hỏi các ngươi mấy vấn đề. Diệp Vô Thần bỗng nghĩ tới gì đó, lại kêu bọn họ lại. Thiếu gia ngài hỏi, đương kim hoàng đế tên gọi là gì? Điều này, hai huynh đệ đối mặt nhìn nhau, đều ấp a ấp úng nói thiếu gia tên huế của hoàng đế chúng ta. Hỏi các ngươi thì các ngươi cứ nói là được, lại không có người ngoài nghe thấy. Diệp Vô Thần sắc mặt không vui. A vâng, tên thật của hoàng đế gọi là. Long giận. Vậy hoàng đế đời trước thì sao? Tên Long Chính. Ồ, Diệp Vô Thần thầm nghĩ, thì ra Long lão gia tử tên Long Chính. Ông ta cũng xem như một người khám phá hồng trần. Chưa tới trung niên đã bỏ ngôi vị để cho con mình. Sau cùng thậm chí ngay cả vinh hoa phú quý đều không cần. Ẩn cư phía Bắc Thiên Long. Cam tâm làm một lão nhân bình thường không tranh giành với đời. Cũng rời xa vòng xoáy quyền lợi và đấu tranh. Truyện sắc hiệp truyện audio.fiz Long giận. Tuy chưa gặp qua nhưng y có lẽ sẽ là một hoàng đế hợp cát. Có hết thảy thủ đoạn đế vương nên có. Mà Long Chính Dương, 5 năm luyện tâm đã gột đi một vài thứ đế vương nên có trên người y. Tuy rằng y hiện tại rất thành khẩn gọi mình là huynh đệ. Nhưng nếu sau khi y thật sự trở thành đế vương. U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn thì Diệp Vô Thần lúc ở kiếp trước thiên tư cao dọn người. Trước 7 tuổi đã cầm kỳ thi họ. Thi từ ca phú không loại nào không đạt tới thành tựu kinh người. Càng thông hiểu lịch sử nhân văn cổ kim. Lấy sự đúc kết của hắn. Tuyệt đối không có khả năng trở thành huynh đệ bằng hữu trên ý nghĩa với đế vương. Bằng không sẽ không có hai kết cuộc. Dù là trong Lộc Đỉnh Ký Hư Cấu. Khang Hy và Vi Tiểu Bảo khi ấy là một đôi huynh đệ thuần khiết biết nhường nơn. Ờ. À. Kết quả cuối cùng vẫn là Khang Hy giết Vi Tiểu Bảo, tuy rằng Vi Tiểu Bảo đã dùng kế kim thiền thoát xác để trốn thoát. Vậy ta hỏi các ngươi câu nữa. Nếu Thiên Long Hoàng thất đã sử dụng họ Long, vậy thì có phải ý nghĩa rằng Thiên Long quốc chúng ta thật sự có Long tồn tại hay không? Diệp Vô Thần hỏi. Hai huynh đệ Diệp Thất Diệp Bác mở to mắt bị câu hỏi này của Diệp Vô Thần chấn kinh không nhẹ. Nghe đồn thiếu gia đã mất trí nhớ, nhưng thế này thì cũng mất quá nghiêm trọng rồi. Thiếu gia. Truyền thuyết bắt đầu từ rất rất lâu trước kia. Trong Thiên Diệt Hỏa Sơn ở cực Nam Thiên Long Quốc chúng ta có một con thần long cực lớn ngủ say. Tên gọi Cực Phim Thiên Long. Nó đời đời kiếp kiếp bảo vệ cả Thiên Long Quốc. Mà Thiên Long Quốc cũng bởi con Cực Phim Thiên Long này mà đặt tên. Ồ, vậy có người từng thấy chưa? Diệp Thất lắc đầu, chưa từng có người thấy qua, chỉ là truyền thuyết rất rất lâu trước kia lưu truyền tới nay. Thiên Diệt Hỏa Sơn có thể nói là nơi nóng nhất cả Thiên Thần Đại Lục. Người bình thường ngay cả tới gần đều không chịu được. Càng đừng nói xâm nhập. Lúc ấy có rất nhiều cao thủ muốn hái Thiên Diệt Hỏa Long quả sinh trưởng ở phụ cận trung tâm núi lửa nhưng đều tán thân ở trong đó. Nơi nóng nhất. Hỏa diễm nguyên tố ở đó nhất định cực kỳ sôi sục. Diệp Vô Thần nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó bất chợt hỏi nơi linh khí dồi dào nhất Thiên Thần Đại Lục là ở đâu. Linh khí dồi dào nhất. Diệp Thất và Diệp Bác vẻ mặt mù tịt. Nói như thế này nhé, Thiên Thần Đại Lục có những nơi nào khá đáng sợ, chẳng hạn giống như Thiên Diệt Hỏa Sơn vậy. Nơi đáng sợ nhất. Diệp Thất gãi gãi đầu. Vừa vắt óc suy nghĩ vừa nói, tôi biết cũng không phải rất nhiều. Chỉ nghe nói Cực Bắc Thương Lan Quốc nằm ở phía Bắc Thiên Thần Đại Lục lạnh dọn người. Hơn nữa trải khắp đủ mọi loại hàng băng mãnh thú. Người bình thường tuyệt không dám đi nơi đó. Chỗ đó tương truyền còn có một tòa tuyết nữ cung. Sống bên trong là tuyết nữ được xưng thiên hạ đệ nhất thần y. Có rất nhiều người vì cầu y mà bị chết cống ở đó. Đại Phong Quốc nghe nói có một đoạn nhai khổng lồ dài liên miên vài chục dặm. Tên gọi Đoạn Hồn Uyên. Sâu không thấy đáy. Người của Đại Phong Quốc từng thử đo độ sâu của nó. nhưng bất kể dùng phương pháp gì đều không chạm tới đáy của nó. Mà một vài người dùng dây thừng xuống thử đều biến mất giữa không trung. Mọi người kéo lên chỉ là dây thừng trống trơn. Không một ngoại lệ. Cực Nam Quỳ Thủy Quốc có một mê thất chi địa người vào người chết. Năm ấy ngay cả một thiên cấp cao thủ của Quỳ Thủy Quốc sau khi tiến vào đều không trở ra. Truyền thuyết nói có vô số thượng cổ hung thú hết sức hung tàn lẫn vẫn trong đó. Những địa phương này đều rất đáng sợ, có điều. Diệp Bác chen miệng nói đến địa phương đáng sợ nhất, nơi đâu cũng không bằng Phong Ma Tháp của Thiên Long Quốc chúng ta. Nhắc tới Phong Ma Tháp, Diệp Thất cũng vội vàng gật đầu. Trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ sợ sệt. Phong Ma Tháp ở ngay trong khu rừng rậm đen cách thành Tây Thiên Long Thành hơn 10 dặm. Lúc đầu đó là nơi Thiên Long Quốc chúng ta dùng để giam giữ một ít trọng phạm thực lực cường đại. Nhưng từ khi Thiên Thần Đại Lục bốn đại thần cấp cường giả chế phục Thiên Phạt Chi Nữ, sau đó đồng thời nhốt nàng vào Phong Ma Tháp 10 năm trước. Nơi đó đã trở thành địa phương đáng sợ nhất, khủng khiếp nhất. Hôm đó, người vốn dĩ đang trông coi Phong Ma Tháp toàn thân đầy là máu chạy ra ngoài. Một bên nói tất cả đều chết rồi, đều chết rồi. Sau đó thân thể bỗng nổ tung rồi sau này. Bất kể là ai tiến vào đó, hoặc vĩnh vĩnh không trở ra, hoặc sau khi trở ra thấy người thì cắn, qua không được bao lâu cũng sẽ lập tức chết. Hiện tại nơi đó đã thành cấm địa ai cũng đều biết của Thiên Thần Đại Lục. Đừng nói tiến vào, ngay cả tới gần đều không dám. Nếu đi về phía đông, người bình thường thà đi vòng đường xa cũng tuyệt không đi qua rừng cây đen kia. Thiên Phạt Chi Nữ kia thật sự đáng sợ như vậy. Nàng bộ dáng thế nào? Diệp Vô Thần rất có hứng thú hỏi. Không biết, bởi vì ngoài trừ bốn người như thần kia, những người nhìn rõ nàng bộ dạng thế nào đều đã chết rồi. Diệp Thất rụt cổ đáp. Đây là lần thứ hai Diệp Vô Thần nghe thấy cái tên Thiên Phạt Chi Nữ. Lần đầu tiên là từ trong miệng Sở Kinh Thiên. Tin tức hai lần nhận được đều không hề khác nhau là mấy. Cũng khiến hắn đối với Thiên Phạt Chi Nữ ai nấy đều kinh sợ này sinh ra hứng thú càng ngày càng nồng đậm. Vậy bây giờ hãy nói qua cho ta, bốn cao thủ thần cấp kia là những ai? Diệp Vô Thần bưng chén trà lên, nhẹ nhàng bón cho Ngưng Tuyết. Bốn đại thần cấp cao thủ này. Một người là kiếm thần Sở Thương Minh của Thiên Long Quốc chúng ta. Truyền thuyết năm đó Thiên Long Quốc ta gặp nguy cơ. Chính là kiếm thần tay cầm Thương Minh kiếm bố trí kiếm thần trận ở chiến trường biên giới. Lấy sức một người dọa lui 10 vạn đại quân. Khiến Đại Phong Quốc mấy năm nay không còn dám tùy tiện xâm phạm Thiên Long Quốc chúng ta nữa. Kiếm thần là nhân vật thần thoại mà Thiên Long Quốc ta ai cũng không thể quên. Một người là chiến thần Phong Triêu Dương của Đại Phong Quốc. Hắn là người duy nhất trong bốn đại thần cấp cường giả giao sinh mệnh cho quốc gia. Năm đó bởi vì một lời thề mà phát thệ cả đời bảo vệ hoàng thất Đại Phong Quốc. Cho nên mấy năm nay hoàng cung Đại Phong Quốc chưa từng có một thiết khách nào xuất hiện qua. Khiến Đại Phong Quốc tiếc nuối chính là hắn chỉ bảo vệ, không nghe lệnh, càng sẽ không lên chiến trường. Người tiếp là Tuyết Nữ của Tuyết Nữ Cung tại Thương Lan Quốc. Nàng chẳng những là thiên hạ đệ nhất thần y, mà còn là một cường giả khủng khiếp có được thực lực thần cấp. Nghe đồn chỉ cần nàng vung tay một cái là có thể dễ dàng đóng băng một đội quân khổng lồ. Còn có một người tên gọi Vũ Tiều Tụy của Quỳ Thủy Quốc. Chỉ là nghe đồn hắn cực ít xuất hiện. Bình thường đều là tới không để lại vết, đi không để lại dấu. Thân như quỷ mị.

đi tới một vị trí. Sau đó nằm úp thân thể, nhẹ nhàng kéo một viên ngói ra. Nhất thời, một luồng bạch quang từ khe hở lộ ra, trong tầm mắt xuất hiện một người đang cúi đầu, chính là Diệp Vô Vân. Nếu đối phương là một cao thủ, hắn tuyệt sẽ không chọn phương thức này tới rình trộm. Bởi vì thực lực càng cao thì linh giác cũng càng nhạy bén. Nhưng vào ban ngày hắn đã tin chắc rằng đây là một kẻ chưa từng tu luyện bất cứ công pháp nào. Quanh năm bôn ba cho Diệp gia, gã dường như không có thời gian đi tu luyện. Lúc này gã đang cầm một quyển sách rất dày, tay phải cầm bút thỉnh thoảng đang viết gì đó. Tuy nhìn không ra vẻ mặt của gã, nhưng có lẽ hẳn cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Xuất phát từ lòng tín nhiệm đối với con người và năng lực của Diệp Vô Vân, tất cả về phương diện tài chính của Diệp gia đều an tâm giao vào tay gã. Mấy năm nay gã cũng chưa từng khiến Diệp gia thất vọng, nên Diệp gia lại càng hoàn toàn an tâm hơn. Thậm chí đã an tâm đến mức gần như không cần trông coi gì nữa. Điều này quả không phải chuyện tốt mà. Diệp Vô Thần thầm nhủ. Cục cục. Sau tiếng gõ cửa, một tên ăn mặc tùy tùng bưng một chén trà đi tới, đặt trước bàn Diệp Vô Vân thiếu gia. Ngài nghỉ ngơi một lát, uống chén trà đi. Ồ, cảm ơn ngươi tiểu ngũ. Khá muộn rồi, tiểu ngũ chi bằng tới nói tán gẫu với đám huynh đệ, sau đó ngủ sớm đi. Không, nên sớm nghỉ ngơi chính là thiếu gia. Thiếu gia ngài mỗi ngày đều là người nghỉ ngơi muộn nhất trong Diệp phủ. Cho dù ngài không thương thân thể của mình thì chúng tôi cũng sẽ đau lòng đấy. Ha ha, đây đã là thói quen rồi, bỏ đi ngược lại không tự nhiên cho lắm. Ngươi đi đi. Ai? Tiểu ngũ cáo lui. Biết thiếu gia không có khả năng nghe lời khuyên, Diệp ngũ chỉ có thể lắc đầu, sau đó rón rén lui ra ngoài. Trong lòng lại khôi phục yên tĩnh. Đẩy viên ngói trở về, Diệp Vô Thần đứng dậy, hắn biết đêm nay hẳn sẽ không thu hoạch được gì. Vốn dĩ hắn cũng không trông cậy có thể điều tra ra cái gì, thuần túy chỉ là muốn thử vận may. Bởi vì đối phương tất nhiên đã biết hắn có được kiếm thần chỉ hoàng. Cho dù họ không thèm đặt mình vào trong mắt, cũng ắt phải cân nhắc không chọc đến kiếm thần.